pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, tận thế trang viên 18. Đệ nhị càng, Lâm Tịch suy đoán, phòng trừng là cực nóng bắt đầu. Trận này tiến hóa cũng đã kéo ra mở màn, chỉ là tiến hóa người rất ít thôi. Theo sau chính là dài đến một tháng băng thiên tuyết địa. Mọi người đều trốn đi tránh hàn. Về tiến hóa, dị năng những việc này truyền lưu mở ra liền càng là thiếu chi lại thiếu. Chờ đến một tháng sau, nhiệt độ không khí khôi phục bình thường, những cái đó biến dị, tiến hóa người đều bắt đầu ra tới đi lại, cho nên mọi người đều cho rằng, biến dị là đóng băng kỳ qua đi mới bắt đầu. Nói đến cũng buồn cười, cái kia bị lửa đốt đến thôn dân, cư nhiên không thể hiểu được cũng kích phát ra hỏa hệ dị năng tới. Lúc này mới kêu nhờ họa được phúc đi. Không quá hai ngày, Lục Mao quy lại tới khiêu chiến, hỏi Lâm Tịch có dám hay không đao thật kiếm thật làm một hồi. Thua bọn họ vĩnh viễn không hề xâm phạm, thắng, tiểu lưu thôn cần thiết hướng vương gia thúc lều thần phục. Lâm Tịch khách thường hỏi, như thế nào làm, các gia 10 cái người, họa hảo nơi sân, ai ra vòng tính ai thua. Cuối cùng ở lại bên trong nhân số nhiều tính thắng, Lục Mao Quy nói. Thành là thành, bất quá ngươi này tiền đặt cược có điểm không công bằng. Các ngươi thua, cái gì cũng chưa tổn thất, chúng ta thua lại phải cho chính mình tìm cái chủ tử. Như vậy đi, thua ra hướng người thắng giao nộp 1.000 cân gạo thêm 10 cân muối ăn. Ngươi dám không dám, Lâm Tịch hỏi, dám, vì sao không dám? Lục Mao Quy tựa hồ tin tưởng tràn đầy. Lâm Tịch đáp ứng Lục Mao Quy cũng là muốn thử xem tay. Bằng không luôn là lý luận suông. Những cái đó thôn dân khuyết thiếu trường thi kinh nghiệm đối địch. Lâm Tịch không dám thác đại. Xem Lục Mao Quy cái dạng này. Khẳng định không ngừng một dị năng giả. Nếu không cũng sẽ không như vậy đỉnh đạc tới khiêu chiến. Hai bên tuyển người tốt mã. Họa hảo nơi sân, liền chuẩn bị đấu võ. Nói thực ra, từ dự thi nhân viên tới xem, tiểu lưu thôn trừ bỏ Lâm Tịch cùng lưu đoan ngoại, thật là một đám già nua yếu ớt. Vương gia thúc lều tới xem náo nhiệt nhìn lên, hai mươi mấy tuổi đại cô nương, 50 hơn tuổi lão thái thái, còn có một cái 10 mấy tuổi tiểu hài tử. Mọi người một đốn cười vang, đây là thân cận đi, cô nương đừng đánh. Lớn lên như vậy như hoa như ngọc, trực tiếp đầu hàng, về sau ca ca thương ngươi. Ở khai chiến phía trước Lâm Tịch đã nói chiến lược bố trí. Cho nên đối phương cười nhạo chỉ có thể hóa thành bọn họ càng thêm dũng mãnh chiến đấu động lực. Đọc dây xong, Lâm Tịch hướng về đối diện khoảng cách chính mình gần nhất người chính là một cái phi đá. Người nọ vốn là bị đá ra rất xa, lại lảo đảo hai bước, trực tiếp ngã ra vòng. Đầu chiến báo cáo thắng lợi, tiểu lưu thôn sĩ khí tức khắc sơ lên, đối phương hỏa hệ dị năng giả bàn tay bình duỗi, hai mắt khép hờ, đối với Lâm Tịch liền đánh ra một cái nắm tay đại hỏa cầu tới. Tiểu lưu thôn người là gặp qua này hỏa có bao nhiêu hung mãnh. Dính thượng liền còn thật lâu không tát, một bên Xuân Thím vẫn luôn ở nhìn chằm chằm người này. Trung Nguyên nói, đứng bất động đều sẽ dị năng. Nhìn chằm chằm khẩn không sai, quả nhiên vừa nhìn thấy đối phương bàn tay toát ra ngọn lửa. Xuân Thím liền bắt đầu vận sức chờ phát động, hỏa cầu mới vừa cùng nhau nàng giương tay chính là một cái rồng nước tạt qua đi. Hỏa cầu tức khắc theo tiếng tát, tiểu lưu thôn người một trận hoan hô, Xuân Thím làm được xinh đẹp, bên kia Lâm Tịch cùng lưu đoan đã thanh đi ra ngoài 5 người. Lục Mao Quy vừa thấy việc lớn không tốt. Run lên thân thể, cư nhiên hóa thành một cây vạn điều giải lụa liễu xanh. Căn căn cành giống như roi cuồng quyển mà đến. Thế nhưng đồng thời trói buộc tiểu lưu thôn 2 người, trực tiếp ném đi ra ngoài. Trong đó liền bao gồm đột nhiên không kịp phòng ngừa Mạch Địch. Nghe vương gia thúc lều người tiếng hoan hô, Mạch Địch cảm thấy mặt một trận nóng rát đau. Nàng bạch cùng lưu đoan học đã lâu như vậy, thật là phế vật a. Mạch Địch một quyền thật mạnh đấm ở lạnh lẽo trên mặt đất. Lâm Tịch nhìn đến kia khỏa tựa như yêu quái giống nhau đại cây liễu. Tức khắc đồng tử co rụt lại, cư nhiên không phải đơn giản dị năng. Trách không được như vậy tin tưởng tràn đầy đâu. Lục Mao quỳ mặt xuất hiện ở thân cây liên tiếp tán cây vị trí. Kêu ngươi biết ra ra lợi hại. Hắn cành đong đưa lập tức hướng về Lưu Đoan cuốn lại đây. Xử lý này hai lợi hại. Lại cùng tiểu lục tử cùng nhau kết phường xử lý cái kia thủy hệ dị năng lão thái thái. Tiểu lưu thôn cũng liền về bọn họ, người, bọn họ cũng không để ý, kia hai cái có thể đánh bọn họ khẳng định mời chào không đến. Chỉ cần mang đi cái này thủy hệ dị năng giả lại lấy đi sở hữu vật tư là được. Không nghĩ tới chính là hắn lại cuốn cái không, Lưu Đoan chợt lóe thân né tránh. Thẳng đến đang ở tụ tập năng lượng xoa hỏa cầu tiểu lục tử mà đi. Mà Xuân Thím nháy mắt đột nhiên nhanh trí, nhớ tới Lâm Tịch đối nàng nói những lời này đó tới. Giơ tay lên, đậu đại thủy điểm tùm không đầu không đuôi đối với Lục Mao quy biến thành cây liễu liền sái qua. Đi, vương gia túp lều người nhìn đến Lục Mao quy liền phế hai người. Mà cái kia người cao to cũng là không dám anh này phong. Bất giác cao giọng reo hò, lão thái thái là dọa ngu đi, thế nhưng biết lão tam biến thành thụ thiếu thủy, ha ha, giọng nói còn không có lạc, bọn họ liền toàn choáng váng, chỉ thấy bị giải quá thủy cây liễu điện quang lấp lánh. Hoa đùng bang vang lên, đem cái trên thân cây Lục Mao quy mặt đau đến đã thay đổi hình. Nho nhỏ Lưu Hằng ra tay, lần này dị biến nổi lên. Tiểu lưu thôn choai choai tiểu tử cao hứng, vỗ tay kêu, trang bức bị sét đánh, phách hư tiểu kê một gà. Lục Mao quy mắt thấy người một nhà chỉ còn lại có hắn cùng tiểu lục tử. Kết quả tiểu lục tử đã bị cái kia đại cái bẹp đến không hề đánh trả chi lực. Mà cái kia khuôn mặt hiền từ lão thái thái đối với chính mình lại vung tay lên. Muốn đem một hồi phối hợp cực hảo mưa rào có sấm chớp ban ân cho hắn. Chạy nhanh run lên tán cây, một lần nữa biến thành nguyên bản bộ dáng. Hiện tại Lục Mao quy thấy thế nào cũng chưa phía trước thỏa thuê đắc ý bộ dáng. Không biết là thua thi đấu vẫn là bị lôi cấp phách. Cả người thoạt nhìn thực uể oải. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, người này mặc kệ là bản nhân vẫn là dị biến ngoạn ý nhi. Nhìn đều rất bảo vệ môi trường a. Huynh đệ, Lục Mao quy nơi nào còn dám nói cái gì. Chỉ ngượng ngùng nói, đại ca, không thể tưởng được, các ngươi thế nhưng cũng có hai cái biến dị người a. Thật là, Lâm Tịch nói, đừng nói nhảm nữa, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chạy nhanh trở về lấy đồ vật, các ngươi hai cái liền tạm thời ủy khuất ở chúng ta này ngốc một hồi đi. Đồ vật đưa đến, tự nhiên tha các ngươi đi, vương gia thúc lều người cái này toàn héo. Trước nay chỉ có bọn họ khi dễ đừng thôn, nơi nào ăn qua như vậy mệt, chính là mắt thấy nhân gia so nhà mình cường không phải nhỏ tí tẹo a. Lợi hại nhất hai cái biến dị người cấp lưu lại làm con tin. Chỉ chờ đem nói tốt tiền đặt cược ngoan ngoãn cấp đưa tới. Hiện tại gạo cùng muối ăn tuy nói còn chưa tới khan hiếm nông nỗi. Nhưng 1000 cân liền như vậy lấy đi ra ngoài, hơn nữa 10 cân muối. Ngẫm lại đều đau lòng, bọn họ muốn cướp đoạt bao lâu mới có thể đem tổn thất bổ trở về. Chờ đến đồ vật đều đưa lại đây, Lâm Tịch đưa Lục Mao quy tới cửa, nhìn hắn, ý vị thâm trường nói, ra bên ngoài lấy nhiều như vậy đồ vật trong lòng rất khó chịu đi. Đừng đem sự đều làm tuyệt, hiện tại thế đạo này, ngươi không biết ai là ngươi không thể trêu vào người, quê nhà hương thân. Đồ vật ngươi mang về đi, ta nếu là thu ngươi nhiều như vậy lương, các ngươi thôn không ít người liền phải đi theo chịu đói. Này thiếu đạo đức sự ta không là mơ siêu mặc kệ ngươi là bị thụ cắn nuốt. Vẫn là cùng này cây liễu cộng sinh, đây là khó được cơ duyên, nhưng không phải ngươi biến thành xúc sinh lý do. Trời cao có đức hiếu sinh, hôm nay ta thả ngươi một con ngựa, bất quá, sẽ không lại có lần sau. P.S. Chúc đại gia tân một năm mọi việc trôi chảy. Hết chương.